Trong khoảng khắc tiếp theo, tay trái cô bé bị chấn động, năm ngón phải buông ra. Thanh kiếm nhỏ màu xanh rời khỏi tay cô bé, bị giữ trong vỏ kiếm xanh biếc của Trần Mặc Ly như chim sẻ bị giam trong lồng. Tạ Trường Thắng cúi gằm đầu xuống, trong lòng cậu giờ lạnh giá như băng, đầy phẫn nộ nhưng biết rằng lúc này có nói gì cũng là thừa. Phần lớn mặt của nhóm đệ tử từ Hạc Sơn cũng đều trắng bệch. Từ lúc Trần Mặc Ly bắt đầu để lộ ra cảnh giới, bọn họ đã biết người kiếm khách vương triều đại sở này rất mạnh, nhưng mà họ thật không ngờ lại mạnh đến mức ấy. Ngay cả Nam Cung Thải Thục được các giáo viên Thanh Đằng Kiếm Viện nhận định là người am hiểu chiến đấu nhất trong số đệ tử mấy chục năm qua của kiếm viện mà cũng bị thua hoàn toàn như thế. Thậm chí Thanh Đằng Tụ Kiếm cũng bị người ta dùng một cái vỏ kiếm bắt mất. Soạt, soạt, hai tiếng động khẽ vang lên, đôi chân Nam Cung Thải Thục rơi xuống đất, hai luồng bụi mù phun ra từ dưới hai chân cô bé. Dù sao cô bé cũng chỉ là một thiếu nữ rất nhỏ tuổi, nghĩ tới những chỉ dạy hàng ngày của các thầy cô ở kiếm viện, lại chứng kiến Thanh Đằng Tụ Kiếm mà mình coi như tính mạng bị đối phương đoạt mất, cô bé xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, thậm chí muốn khóc. Trần Mặc Ly nhìn cô một cái. Thanh Đằng Tụ Kiếm từ trong vỏ kiếm của gã bay ra, cắm thẳng trước người Nam Cung Thải Thục. Cùng lúc đó, thanh trường kiếm bạch ngọc trên tay phải gã đã trở lại trong vỏ. Tư thế đó mang vẻ phóng khoáng nhã nhặn khó nói thành lời. Có thể ở mức tu vi này đã tu luyện Thanh Đằng Chân Quyết và Thanh Đằng Kiếm Quyết đến trình độ này thì quả thật hoàn toàn có thể tự ngạo, tương lai có thể thắng ta. Gã chăm chú nhìn Nam Cung Thải Thục, thành tâm khen ngợi không hề có vẻ gì làm bộ. Nam Cung Thải Thục không nhìn gã, cô bé nhìn vào Thanh Đằng Tụ Kiếm đang rung rung, cắm vào trong kẽ đá, cảm thấy được sự bất lực và vô lực của nó. Chiếc mũi của cô bé có chút cay cay, cảm thấy thật có lỗi với nó. Cô bé hít sâu một hơi và khẽ vuốt mũi mình. Sau đó cô bé rút thanh kiếm nhỏ màu xanh lên, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng. Một ánh xanh lờ mờ xẹt qua, như thể trong không khí xuất hiện một đám lá mây. Trong lòng bàn tay phải của cô bé xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, từ đó thấm ra vài giọt máu tươi. Mong Trần tiên sinh phải sống thật khỏe, nhất định ta sẽ đánh bại ông. Cô giơ tay phải đang chảy máu lên, đồng thời nâng thanh kiếm nhỏ màu xanh ngang trước ngực, nói với vẻ rất nghiêm túc. Đây là kiếm thể của người Tần. Trong nhìn nhận của cô bé, thua thì thua, thắng thì thắng. Quá trình thắng thua có đạt được kiêu ngạo hay vinh dự hay không cũng chẳng hề quan trọng. Mấu chốt ở chỗ là chỉ cần có mạng thì có thua cũng sẽ lấy lại được. Trần Mặc Ly trầm mặc trong mấy hơi thở, không phải vì sợ hãi mà vì kính trọng và lo lắng. Người Tần có tâm hổ lang, ngay cả thiếu nữ Trường Lăng cũng như vậy. Toàn bộ biểu hiện hôm nay đã đủ để khiến bất cứ người sở nào phải cảnh giác. Ánh mắt gã đảo qua bàn tay trắng như tuyết của Nam Cung Thải Thục, đảo qua gương mặt tất cả bọn Tạ Trường Thắng, từ Hạc Sơn, sau đó từ Tốn nói, năm nay ta mới 27. Vào lúc này lại đột nhiên trịnh trọng đề cập vấn đề tuổi tác của mình, đối với người thường mà nói thật khó hiểu. Thế nhưng nhóm đệ tử này đều là tu hành giả. Thường thì trước khi bắt đầu chính thức tu hành, bọn họ đã xem qua rất nhiều sách vở liên quan đến chuyện tu hành, đã được nghe rất nhiều lời dạy bảo, nên bọn họ đều hiểu được ý nghĩa bao hàm trong những lời này của Trần Mặc Ly. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, từ chối. Nếu một người bình thường có thể nhập cảnh giới vong ngã, tâm thần tựa như một kẻ đứng ngoài quan sát, hơn nữa lại có thể đi sâu vào trong cơ thể của chính mình cảm nhận khí trong ngũ tạng, bước đầu tiên để trở thành tu hành giả này đã rất khó. Sau khi đã trở thành tu hành giả rồi thì càng lên cao càng thêm gian nan. Ở đa số kiếm viện, có thể tiến vào trong viện, nhận được sự chỉ bảo của những người thầy có tiếng và thu được một ít tài nguyên thiết yếu cơ bản là có thể trở thành tu hành giả đệ nhất cảnh, nhưng có thể xuống núi, đạt được tư cách hành tẩu bên ngoài lại yêu cầu tu vi đạt đệ tam cảnh. Đệ tam cảnh chân nguyên cảnh, nghe thì đơn giản nhưng chỉ một cảnh giới này thôi đã chặn đường xuống núi của biết bao nhiêu tu hành giả. Ở mỗi nơi tu hành, có rất nhiều cụ già chân khí cảnh tóc bạc trắng chuyên làm mấy việc vụn vặt. bức tường ngăn lớn nhất từ đệ nhị cảnh đến đệ tam cảnh chính là việc cảm ngộ thiên địa nguyên khí, có thể nhận ra được loại thích hợp với bản thân trong thiên địa nguyên khí quanh người rồi để chân nguyên của mình dung hợp thiên địa nguyên khí. Riêng việc tự cảm nhận bản thân, hiểu được khí trong ngũ tạng cơ thể là đã có thể khiến cho đại đa số người không thể trở thành tu hành giả, mà tiếp xúc với không gian rộng lớn hơn nữa. Thiên địa nguyên khí vốn không có nhiều gắn kết với bản thân mình cũng là chuyện mà rất nhiều tu hành giả đến cuối đời cũng không làm được. Nguồn chân khí đủ nhưng mãi không có cách hiểu được thiên địa nguyên khí. Bản thân không cảm giác được nguồn sức mạnh tươi mới này thì chỉ có thể chết ở cửa ải này. Biết rằng núi cao ở trước mặt nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấy. Đây chính là điểm bi ai nhất của tu hành giả. Đã đến trước núi, cảm nhận được rồi, đã thấy được nó rồi, rồi lại có thể vượt qua ngọn núi đó. Đó gọi là sự phá cảnh từng cảnh giới lớn. Thời gian phá cảnh của mỗi người đều khác nhau, có kẻ phá cảnh chỉ trong mấy năm, có kẻ lại phải mất cả đời. Tuy Trần Mặc Ly mới 27 tuổi nhưng tu vi của hắn đã đạt tới đệ tứ cảnh. Nam Cung Thải Thục và Tạ Trường Thắng đều hiểu rõ tốc độ phá cảnh này rất nhanh. Thậm chí có thể nói rằng dựa vào tình hình tu hành trước mắt của bọn họ, dựa vào một số ghi chép của kiếm viện của họ thì vào trước 27 tuổi, họ rất khó đạt được đệ tứ cảnh. Cùng một tuổi các người khó có thể đạt được cảnh giới của ta. Đây mới là thâm ý trong câu nói của Trần Mặc Ly. Tạ Trường Thắng chậm rãi ngẩng đầu. Cậu ta nhìn vào gương mặt sáng láng của Trần Mặc Ly, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo đi. Đa số những tu hành giả đều nhìn qua có vẻ rất trẻ. Bởi vì sau khi đạt tới chân nguyên cảnh, sự biến đổi của cơ thể khiến tuổi thọ của người ta kéo dài. Rất nhiều loại công pháp có thể làm cho cơ năng cơ thể và dung nhan không già đi. Sự gột rửa của thời gian như dừng lại. Vẻ trẻ trung của Triệu Nhất và Triệu Tư tiên sinh đã khiến cho gã tu sĩ thuộc chân hỏa cung nước Yến cảm thấy bất ngờ và hoang mang. Nhưng thực ra vẻ trẻ trung đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Bởi vì từ 13 năm về trước, Triệu Nhất và Triệu Tư tiên sinh đã danh chấn thiên hạ. Tuổi tác của họ thực sự lớn hơn vẻ trẻ trung của họ nhiều lắm. Nhưng Trần Mặc Ly là trẻ thực sự. Đi. Tạ Trường Thắng ngẩng đầu, không nói nhiều mà chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Bảo mọi người cùng rời đi. Không bằng thì không bằng. Một ván này cậu ta thua tâm phục khẩu phục, cậu thua rất đậm. Những người khác không nói gì, đều dứt khoát rời đi với cậu ta. Đinh Ninh nhíu mày thật chặt. Tuy rằng biểu hiện của các đệ tử học viện này khiến hắn cảm thấy rất có lợi, nhưng sự phát triển theo hướng này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trần Mặc Ly nhìn theo bóng lưng của nhóm đệ tử, tâm tình ngày một nặng nề. Chiếu theo tính cách và phong thái của người Tần thì sẽ nhất định tìm cách đòi về mối nhục thua trận khi xưa và 600 dặm đất phì nhiêu nọ. Tuy vương triều Đại Sở đã cường thịnh rất nhiều năm nhưng những kẻ có thiên phú ưu tú thuộc đám con dòng cháu giống kia lại không thể so sánh với các thiếu niên Trường Lăng, có phần yếu đuối hơn, thiếu đi vài phần tàn nhẫn, dứt khoát. Gã hít sâu một hơi để nét mặt và tâm tình mình khôi phục lại sự bình tĩnh, sau đó xoay người nhìn Đinh Ninh. Ngay cả cậu thiếu niên bình thường ở chốn phố chợ này cũng khiến cho gã cảm thấy có điểm bất phàm. Gió thu khẽ thổi, lay động mái tóc của Đinh Ninh. Không đợi Trần Mặc Ly mở lời, Đinh Ninh đã lên tiếng bảo, dì nhỏ của ta phớt lờ ngươi không phải vì không hiểu lễ nghĩa mà bởi nhiều chuyện của dì, bao gồm cả việc làm ăn của quán này đều do ta làm chủ. Nên nếu có chuyện gì thì ngươi cứ nói với ta là được rồi. Trần Mặc Ly suy nghĩ một chút rồi nói, cũng tốt. Ta tới đây là bởi công tử nhà ta muốn gặp trưởng tôn cô nương. Trần Mặc Ly vốn là môn khách dưới trướng Ly Lăng Quân. Cho nên vị công tử mà gã nói tất nhiên là chỉ Ly Lăng Quân đại danh đỉnh đỉnh, mang tính truyền kỳ cao, đại nhân vật khiến cho mọi tu hành giả ở Trường Lăng phải kính trọng vài phần. Dù là thế, nghe được lời này của gã, Đinh Ninh lại trả lời một cách rất dứt khoát. Nếu công tử nhà ngươi muốn gặp mặt gì nhỏ nhà ta, vậy vì sao ông ta tự đến mà lại phái ngươi tới? Trần Mặc Ly sững người, chẳng thể ngờ Đinh Ninh sẽ nói như vậy. Bởi rằng Ly Lăng Quân và một cô gái bán rượu vốn không cùng một đẳng cấp. Với thân phận của Ly Lăng Quân, nếu muốn gặp một cô gái bán rượu thì còn cần phải đích thân tới cầu kiến sao? nhưng bây giờ mình phải trả lời Đinh Ninh thế nào đây? Đương nhiên không thể nói ra loại lý lẽ vô lý nhưng rất cơ bản này. Cuộc nói chuyện nhất thời lâm vào bế tắc. Chính vào lúc ấy, một tràng tiếng vỗ tay từ trong chiếc xe ngựa xa hoa ở rìa đường khẽ vang lên. Thiếu niên ở Trường Lăng thật khiến cho người ta phải nể sợ. Một giọng nói so với Trần Mặc Ly còn nhã nhặn hơn, càng khiến người nghe cảm thấy ấm áp dễ chịu phát ra từ trong xe ngựa. Trên đời có một loại người bẩm sinh đã có sức hút khó tả, dù mặc quần áo bình thường nhất, dù dung mạo cực kỳ dung dị, dù đứng giữa thiên quân vạn mã hay hòa nhập vào chốn chợ búa ồn ào, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện thôi đã có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, sau đó khiến người ta cảm thấy trên người kẻ đó như đang tỏa hào quang. Người thanh niên mới bước ra khỏi xe ngựa kia là dạng như thế. Y chỉ mặc áo gấm màu xanh bình dị, trên người không đeo bất kỳ đồ trang sức nào, cũng chẳng mang theo bội kiếm, dung mạo cực kỳ bình thường, tóc thả dài theo kiểu phổ thông của người Tần, chỉ thắt thêm một dải buộc đằng sau. Có điều chỉ cần một câu nói đầy nhã nhặn, ôn hòa nó cũng đủ khiến bóng dáng đang chậm rãi bước đi dưới bóng thưa thớt của cây ngô đồng của y như đang tỏa ra ánh sáng thần bí. Y tựa như một vị thần, những người đứng xem đằng xa, dù là người dân lao động bình thường nhất vốn không thể biết thân phận của y đều nhìn ra sự bất phàm của người này, cảm thấy y sinh ra là để làm đại nhân vật thu hút ánh nhìn của mọi người. Trần Mặc Ly chợt lui sang một bên, trong ánh mắt lấp lánh lên sự tôn kính, thậm chí là sùng bái. Có thể khiến gã hành động như vậy dĩ nhiên chỉ có thể là công tử của gã Ly Lăng Quân trong truyền thuyết. Nhìn qua, có vẻ Ly Lăng Quân chỉ 20 tuổi đang chậm rãi bước tới trước mặt Đinh Ninh, giữ một khoảng cách có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái nhất. Hơn nữa vì nhận thấy mình cao hơn Đinh Ninh rất nhiều, y còn cố tính không đứng thẳng người. Sau đó y mỉm cười hòa nhã, nghiêm túc làm lễ với Đinh Ninh, nói, lời của tiên sinh rất đúng, ta không nên tới rồi lại chỉ ngồi trên xe ngựa, mà phải đích thân chào hỏi trưởng tôn cô nương mới đúng. Quả thực ta đã quá tự đề cao thân phận của mình. Lúc này, một số người ở cách đó không xa đã đoán được thân phận của y, lại nghe được lời y nói, trong lòng đều chấn động, bội phục thầm nghĩ Ly Lăng Quân quả giống như lời đồn, tuyệt không phải kẻ tầm thường. Những lời này không chỉ hợp lễ mà lại không che đậy gì, khiến cho người ta vừa nghe đã cảm thấy Ly Lăng Quân là người đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Đinh Ninh bình tĩnh chắp tay đáp lễ, nếu đã như vậy, công tử có thể nói mục đích tìm tới đây rồi. Ly Lăng Quân nhìn vào gương mặt bình tĩnh của Đinh Ninh, trong ánh mắt thoáng ánh lên vẻ lạ lùng, nhưng y cũng không do dự nhiều, chỉ thành khẩn mà khiêm tốn nói. Ta tới đây là muốn cầu hôn trưởng tôn cô nương, đưa nàng ấy về phủ. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức xôn xao. Những người có thể nghe rõ lời này trong ngõ nhỏ đều khiếp sợ tột cùng, còn cho là mình nghe lầm. Tuy chỉ là một con tin nước sở nhưng dù sao Ly Lăng Quân cũng mang thân phận vương tử. Và lại, trong nhiều năm ở Trường Lăng, y cũng chứng minh được khả năng và năng lực của bản thân mình, thực sự trở thành anh hùng một phương. Thậm chí trong mắt của rất nhiều người nhìn xa trông rộng, Ly Lăng Quân và các vương hầu ở Trường Lăng không hề khác nhau. Những người từng thấy qua dung nhan của trưởng tôn Thiến Tuyết đều biết rằng nàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ấy thế nhưng dù sao nàng cũng chỉ có thân phận thấp kém, một cô gái bán rượu không hề có gia thế gì. Với dạng nhân vật như Ly Lăng Quân thì cho dù lấy thiếp e rằng cũng phải là các thiên kim tiểu thư dòng dõi lớn hoặc con nhà tướng quân. Ai mà ngờ được một nhân vật như y lại có thể công khai đề nghị cưới một cô gái hầu rượu chứ. Sau cơn kinh ngạc, ánh mắt mọi người nhất tề đổ dồn về phía Đinh Ninh. Tất thảy đều Đinh Ninh rằng hắn sẽ mừng đến ngẩn ngơ, nhất định sẽ không từ chối. Tuy rằng trước đó, biết bao bà mối đã đạp nhãn cửa quán rượu này nhưng mọi người đều cho rằng đó là vì những kẻ được làm mối đều có gia thế không thích hợp. Đinh Ninh và trưởng tôn Thiến Tuyết nghĩ rằng còn có lựa chọn tốt hơn. Nhưng cho đến lúc này sẽ không có kẻ nào có thân phận cao hơn Ly Lăng Quân tới cầu hôn đâu. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để chim yến bay lên biến thành phượng hoàng. Thậm chí nhiều người bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng. Có lẽ về sau rất khó có thể nếm được loại rượu có vị chua nồng kia.

trưởng Tôn Thiển Tuyết quả thật so với tưởng tượng của đại đa số người còn kiêu ngạo và lạnh lùng hơn nhiều. Nếu đã thế thì đã quấy rầy rồi. Ly Lăng Quân thoáng khom người, cẩn thận làm lễ, sau đó lịch sự xoay người đi về xe ngựa của mình. Có những cơ hội thoáng qua tức thì, cả đời đều khó mà gặp lại. Nếu không bắt lấy thì chỉ sợ phần đời còn lại sẽ than thở đời này mình không đủ đặc sắc. Ly Lăng Quân có tác phong quân tử nhưng Trần Mặc Ly rốt cuộc khó giữ bình tĩnh. Gã nắm chặt chuôi kiếm của mình, các đốt ngón tay vì dùng sức nên trắng bệch ra. Lúc gã quay người bước đi, thở dài lầm lầm một câu này. Cả đời ta đây không đủ đặc sắc ư. Ta lại mong có thể bình thường một tí, đừng có đặc sắc quá. Nghe thấy câu nói như là nói cho chính mình nghe này của gã, Đinh Ninh ngượng cười khó tả, thầm nói trong lòng. Khi màn xe rủ xuống, ngăn cách với thế giới bên ngoài, gương mặt Ly Lăng Quân trở nên u ám và lạnh lùng. Y có thể khẳng định Đinh Ninh tuyệt đối là một thiên tài chân chính. Chỉ dựa vào vài tin đồn trong phố xá mà cậu bé quán rượu này có thể đưa ra phán đoán rõ ràng và kinh khủng như thế. Thậm chí đối với đại thế của vương triều đại sở xa xôi còn tinh tường hơn oai có điều thiên tài không thể làm việc cho y khiến y rất bực bội. Hơn nữa, y không thể sử dụng được thiên tài thì rất có thể kẻ đó sẽ là địch thủ trong tương lai. Xe ngựa đã bắt đầu chuyển bánh. Bánh xe đè nát phiến đá trên đường, thùng xe thoáng nảy lên. Y nhắm mắt lại, gương mặt càng thêm giá lạnh. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã đề tỉnh y rất nhiều. Cũng lần nữa khiến y nhận thức rõ vấn đề này bức thiết như thế nào. Bởi vì có điều mà Đinh Ninh không biết nhưng y biết rõ, đó là thân thể phụ thân hắn hoàng đế nước Sở mạnh mẽ và háo sắc đã bắt đầu xấu đi. Núi rộng sông dài, đường về nhà sao mà gập ghềnh ràng rặc. Nhưng mà dù đường có xa gấp bội cũng chẳng dập được lửa giận trong lòng oai kiêu. Một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Lưỡng Tằng Lâu, Vương Thái Hư chiếc xe ngựa quý phái chạy ra khỏi ngõ Ngô Đồng. Một chàng pháo tay lác đác cùng tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Mặc kệ bình thường có cảm thấy Ly Lăng Quân bất phàm thế nào, thậm chí trong hôm nay được thấy tận mắt, ai cũng không tránh khỏi hưng phấn và ngạc nhiên nhưng đối phương dù sao cũng là người Sở. Có thể khiến người Sở cột hứng, bọn họ liền cao hứng, mà có thể làm cho tất cả người Sở mất hứng. Cậu bé ở quán rượu này quả đúng là phi thường đặc biệt như lời đồn. Khen ngợi thì khen ngợi, bội phục thì bội phục. Trong buổi sáng trong lành đẹp trời như thế này, ngoại trừ số ít người rảnh rỗi ra, còn lại đều sẽ có việc bận rộn. Hơn nữa, ở đây xem màn kịch vừa rồi đã tốn không ít thời giờ nên đa số mọi người đều rất vui vẻ rời đi. Chuẩn bị trong lúc làm việc tất bật sẽ nói phét với những người xung quanh mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Vào lúc này, có một người đàn ông từ lúc bọn Nam Cung Thải Thục và Trần Mặc Ly bắt đầu đánh nhau đã chạy tới xem lại bước nhanh vào quán rượu. Nhìn qua, đây là một người đàn ông có vẻ bệnh tật chừng 30 tuổi. Ông ta mặc chiếc áo khoác bông xám có vẻ hơi dày trong thời tiết này. Gương mặt anh tuấn hơn đại đa số người ở Trường Lăng. Chỉ có điều dù đã mặc áo khoác bông dày nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh nên thân hình hơi co rúm lại. Khóe mắt ông ta cũng đã có nếp nhăn, hơn nữa giữa hai hàng lông mày cũng có nếp nhăn. Điều này khiến ông ta dù không đang suy nghĩ gì cũng vẫn giống như đang lo lắng suy tư. Người như vậy bình thường chuyện cần suy tư, lo lắng chắc chắn rất nhiều. Sau khi đi vào quán rượu đã vắng lặng, ông ta như thể đi vào nhà mình. Cũng không nhìn lấy Đinh Ninh đang sắp xếp đống bàn ghế lộn xộn về chỗ cũ trước mà tự biên tự diễn đặt lên quầy ít tiền, rồi ngồi xuống cách Đinh Ninh không xa, từ tốn uống rượu. Ông là ai? Mấy đại nhân vật như các ông chẳng lẽ bình thường không có chỗ nào khác để tới hay sao mà cứ lượn quanh cái xó này là có ý gì? Đinh Ninh dùng sức nện mạnh một cái ghế ở đối diện người đàn ông này, bực bội nói. Cho dù là xem cuộc vui thì cũng xuất hiện quá nhiều đại nhân vật, khiến người ta cảm thấy khó có thể nhớ rõ, không khỏi có chút bực bội, lại càng không nói lúc này Đinh Ninh đang bận suy nghĩ. Người đàn ông ba mươi mấy này không cảm thấy được thái độ cộc cằn của Đinh Ninh, ngược lại còn cảm thấy hứng thú mà cười nói, ta gọi là Vương Thái Hư. Sau khi đi vào ta còn chưa nói nửa câu với cậu, ta cũng chắc chắn là cậu chưa từng gặp ta. Tại sao cậu có thể khẳng định ta cũng là đại nhân vật chứ? Vương Thái Hư, nhìn người ông thì đúng là trống thật. Đinh Ninh ngồi xuống trước mặt người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khá tuấn tú này, nhìn nhịp hô hấp có vẻ khá yếu của đối phương, lại nhìn hàm răng thiếu mất một cái lộ ra khi nói chuyện của Vương Thái Hư, hắn liền chào phúng nói một câu. Kế đó hắn chỉ tay ra ngoài quán, hỏi ta làm sao biết ông là đại nhân vật á? Ông cho là ta mù chắc? Mấy tay bạm trợn kia chặn hết mấy người muốn vào quán, chỉ có mình ông vào đây. Hơn nữa những người bị cản dường như không dám trách móc gì. Ông nói ta làm sao mà biết hả? Đó là sự tỉ mỉ tinh tế. Vương Thái Hư không hề để ý giọng điệu trào phúng của Đinh Ninh, còn nở nụ cười thưởng thức. Quả thực ông ta nhìn qua có vẻ rất hư nhược. Không chỉ là thiếu mất cái răng mà ngay cả hàm răng còn lại cũng hơi lung lay. Ông nhìn Đinh Ninh, vừa cười vừa nói, chỗ nhỏ có thể cẩn thận tinh tế, chỗ lớn có thể xem trọn toàn cục, có thể nhìn thấy cái người thường không thể thấy. Sương mù che mắt đối với cậu chẳng hề tồn tại, đây cũng là quỷ tài trời sinh. Đinh Ninh nhìn ông ta một cái, người không làm sao lại làm quỷ. Vương Thái Hư khẽ cười mà nói, cách đây không lâu có một người sư gia áo vàng đến thu tô của cậu nhưng cậu không đóng phải không? Đinh Ninh nhíu mày, bảo là mấy ngày sau đến mà không thấy. Rốt cục ông là người của Lưỡng Tằng lâu hay Cẩm Lâm đường vậy? Vương Thái Hư mỉm cười nói, ta là người ở Lưỡng Tằng lâu, nói cho chính xác thì chuyện ở Lưỡng Tằng lâu hiện giờ do ta quản lý. Đinh Ninh nhìn ông ta hoài nghi, chủ nhân Lưỡng Tằng lâu mà hư nhược thế ư? Vương Thái Hư thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, có thể là gần đây xử lý quá nhiều chuyện nên tổn thương tới thân thể. Nếu quả thực ông là chủ nhân hiện thời của Lưỡng Tằng lâu thì chắc có lẽ không phải tình cờ mà xuất hiện ở đây nhỉ? Đinh Ninh cũng nhìn vào ông ta chăm chú nói, nhưng mà cũng không liên quan gì ta cả, có liên quan tới ta chỉ là hiện tại các ông và Cẩm Lâm đường bàn bạc thế nào rồi? Rốt cuộc tiền thuê đất của bọn ta là giao cho ai? Giờ ta vẫn còn sống, tiền thuê đất vẫn giao cho bọn ta. Vương Thái Hư khẽ ho mấy tiếng, có chút tự ngạo nói, về việc hôm nay, ta ở đây cũng là vì Ly Lăng Quân tới. Chừng như sợ bản thân mình nói chưa rõ ràng, Vương Thái Hư lại nhìn Đinh Ninh nói tê. Nếu mối làm ăn nổi mà bị người ta đoạt mất thì mối làm ăn ngầm cũng khó giữ được. Dù sao khu này cũng là mối làm ăn nổi của bọn ta. Lúc trước tranh giành với Cẩm Lâm đường cũng khá vất vả. Một nhân vật lớn như Ly Lăng Quân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bọn ta đương nhiên không hiểu y xuất hiện ở đây có nghĩa gì nên dĩ nhiên muốn sang đây xem cho rõ. Nếu như y thoáng biểu lộ muốn có quan hệ với Cẩm Lâm đường thì ta cũng nên suy ngẫm xem có thể ngày mai ta đã nằm trong con sông nào rồi. Tức là sợ hắn. Đinh Ninh thoáng trào phúng. Ta và cậu không giống nhau. Nghĩ đến mấy lời Đinh Ninh mới nói với Ly Lăng Quân, Vương Thái Hư nhịn không được khẽ nở nụ cười. Dù cậu có làm y mất mặt mũi nhưng vì trở ngại thân phận nên y sẽ không làm gì cậu. Dù sao nếu đối phó với một thiếu niên phố chợ như thế nói ra cũng không quân tử gì. Cậu chắc rất rõ điểm ấy nên mới có thể đối với y như vậy. Nhưng bọn ta thì khác. Nếu thật sự xung đột với y thì sẽ là chuyện máu chảy đầm đìa. Và lại, thực lực tu hành giả dưới trướng y mới vừa rồi cậu đã thấy rồi đấy. Người như Trần Mặc Ly đâu chỉ có một. Tuy nhiên cũng không phải ta sợ ông ta. Cậu hiểu rõ kết quả của có đề phòng và không đề phòng sẽ hoàn toàn khác nhau. Đinh Ninh mặt không biểu tình nói, ta nghĩ ông nghĩ nhầm rồi. Ta dám đối với hắn như vậy còn bởi vì ta đã nộp tiền thuê đất, nộp phí bảo kê. Nói rất hay. Vương Thái Hư nhịn không được vỗ tay cười ha ha. Nếu chỉ vì người ta nói mấy câu đã gặp chuyện không hay thì mối làm ăn này của bọn ta liền không có hậu rồi. Đinh Ninh nhìn ông ta một cái. Nhưng giờ ông hư nhược như thế, Lưỡng Tằng lâu các ông thật sự còn có năng lực như ông nói ư? Vương Thái Hư nghiêm túc, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn. Có hay không có năng lực mấu chốt ở chỗ bọn ta có thể giải quyết triệt để Cẩm Lâm đường hay không? Nếu như vẫn bị Cẩm Lâm đường dây dưa, không có biện pháp làm ăn cho tốt thì dĩ nhiên bọn ta sẽ càng ngày càng yếu. vậy ta xin chúc các ông may mắn. Đinh Ninh nói, thứ như vận may chỉ rơi vào trên người biết chuẩn bị đầy đủ. Vương Thái Hư khẽ ho hai tiếng, dùng một tấm khăn lụa lau miệng rồi nói, vừa rồi ta có xem một màn kia, giờ đặc biệt đến ngồi đây chính là vì muốn nhờ tới sự trợ giúp của cậu. Đinh Ninh trao lông mày lại, ta thì có thể giúp bọn ông cái gì chứ? Giúp ta xua sương mù. Vương Thái Hư từ tốn nói, Lưỡng Tằng Lâu bọn ta có thể liều mạng, có thể đánh nhau thì không ít, nhưng người có thể suy xét sự việc tinh tường thấu triệt thì không nhiều. Cậu tuy nhỏ tuổi nhưng ta ở Trường Lăng lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy người lớn nhỏ gì cũng nhìn xuyên suốt, lý giải rõ ràng như thế. Chắc cậu hiểu rõ khả năng nhanh chóng làm rõ đại cục từ nhiều đầu mối lộn xộn quan trọng ra sao. Ta thiếu một quân sư như vậy, cũng có thể là thiếu một người đệ tử hay đồng bọn như thế. Vương Thái Hư nói tiếp với vẻ chân thật và thành khẩn. Tuy ông cảm thấy ta có thể giúp ông nhưng đối với ta mà nói đó cũng không phải một cơ hội phất lên. Thật ra tình hình hiện giờ của ông và Ly Lăng Quân không chênh lệch nhiều lắm. Nếu tiếp theo có thể đứng vững gót chân sẽ nuốt lủng Cẩm Lâm Đường, vậy địa vị tại Trường Lăng của ông sẽ cao hơn một bậc. Thế nhưng, mấu chốt ở chỗ trong lúc đó sẽ có vô số hiểm nguy. Hiện tại Lưỡng Tằng Lâu là một con thuyền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng trong mưa gió. Đinh Ninh cũng chăm chú nhìn ông ta, ông muốn ta giúp đỡ ông có thể cho chỗ tốt gì? Vương Thái Hư hỏi ngược lại, cậu muốn ưu đãi gì? Muốn ưu đãi nào cũng được. Đinh Ninh bất chợt thoáng bực tức vươn tay, chỉ vào hướng các đệ tử kiếm viện rời đi khi trước, kể cả có thể làm cho ta vào mấy kiếm viện của bọn họ. Vương Thái Hư nở nụ cười, ôn hòa nhìn Đinh Ninh, cậu muốn trở thành tu hành giả sao? Thực ra nếu muốn trở thành tu hành giả cũng không nhất định phải đi vào mấy kiếm. Ông ngẩn người mất 5-6 giây mới phục hồi lại tinh thần, nhìn Đinh Ninh mà có chút không thể tin, không ngờ cậu lại muốn vào Mân Sơn Kiếm Tông. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Tục Thiên Thần Quyết. Bất kể ai nghe được những lời này của Đinh Ninh cũng sẽ đều khiếp sợ, đều cảm thấy khó tưởng tượng được. Thậm chí nhịn không được cầm vò rượu trong tay đập vào mặt hắn. Bởi vì tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông là chuyện mà cậu nhóc phố chợ này có thể muốn ư. Hàng năm Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn chỉ thu mười mấy người đồ đệ, nhưng Trường Lăng có bao nhiêu thanh thiếu niên đủ điều kiện chứ? Và lại, Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn không chỉ thu đồ đệ trong Trường Lăng mà là cả vương triều Đại Tần, thậm chí càng xa hơn là vài nước thuộc địa hảo hữu Lân Bang. Đó là bao nhiêu quốc gia, lãnh thổ, có bao nhiêu tòa thành rộng lớn lồng lộng. Dù là thiên tài tuyệt đỉnh có 102 ở một tòa đại thành nào đó, nhưng tới trước mặt Mân Sơn Kiếm Tông chỉ e rằng sẽ nhận ra mình rất tầm thường. Có thể tiến thẳng vào Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn đều là kẻ có thể nói là quái vật để hình dung. Nói ví dụ như có người bẩm sinh có thể cảm giác được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí, như vậy việc tu hành ở ba cảnh giới đầu của y sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Hơn nữa lúc đột phá từ đệ tứ cảnh lên đệ ngũ cảnh cũng nhanh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Lại có người trời sinh kinh mạch đã to rộng hơn người thường. Các huyệt vị trong cơ thể bẩm sinh có thể chứa rất nhiều chân nguyên và thiên địa nguyên khí. Điều đó có nghĩa rằng sau này cảnh giới của y càng cao thì càng có nhiều sức mạnh sử dụng hơn tu hành giả cùng giai. Thậm chí còn có những người ngay sau khi được sinh ra chẳng bao lâu đã tự nhiên trở thành tu hành giả, khí ngũ tạng trong người cứ thế tự nhiên ngưng tụ thành chân nguyên. Đối mặt với những quái vật như vậy thì đại đa số thiên tài quả thực chỉ có thể nói là đồ bỏ đi. Vì thế nên dù là đệ tử tinh anh ở trong các gia đình, dòng họ quyền thế ngập trời trong triều cũng sẽ không nhất quyết phải tốn thời gian trước cửa hai đại kiếm tông này mà sẽ áp dụng con đường thứ hai đầu nhập vào một số nơi. Tu hành khác phù hợp hơn, đạt được một ít may mắn xong sẽ tìm cách trổ hết tài năng trong cuộc thi của hai kiếm tông này, nhận được tư cách tiến vào mấy mật địa và nơi. Tàng kinh của hai đại kiếm tông học tập. Ngoại trừ đó ra, mỗi một ty cũng có rất ít danh ngạch tiến cử.